Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918. Chương 918 kết quả đều giống nhau. Cảnh Văn Nguyệt kết hôn thời điểm, ta phụ thân lấy huynh trưởng thân phận tự mình thu xếp. Hai nhà đều thập phần náo nhiệt, Lý Văn Bá nếu là ở rể kia bọn họ về sau hài tử đương nhiên cũng nên là tùy cảnh giao họ. Bởi vậy không lâu lúc sau cảnh Văn Nguyệt mang thai, cảnh gia cùng từ gia đều cao hứng đến cực điểm. Rốt cuộc bất luận sinh nam sinh nữ, cũng đều xem như có người kế tục. Nhưng ngàn tính vạn tính chính là không nghĩ tới cảnh Văn Nguyệt khi đó thế nhưng sẽ khó sinh mà chết. Này cảnh gia là y thế gia, cứu như vậy nhiều người, cuối cùng thế nhưng không có tự cứu, quả thực làm người cảm thấy thật đáng buồn đáng tiếc. Cảnh Văn Nguyệt sau khi chết, Lý Văn Bá người quản lý gia sản. Này Lý gia vốn chính là cùng cảnh gia dây dưa nhiều năm tồn tại. Hắn thay thế hài tử quản lý cảnh gia thuận Lý Thành Trương. Căn bản không người phản đối. Lý Văn Bá trước kia đối cảnh Văn Nguyệt cực kỳ trung tình. Bởi vậy cả ngày si mê với chế dược lão gia tử cũng không tưởng quá nhiều. Nhưng Lý Thiên Giật một tuổi khi, Lý Văn Bá lại chính thức tuyên bố nhi tử họ Lý, mà không phải họ cảnh, khi đó đã chậm. Cảnh gia hết thảy đều bị Lý Văn Bá âm thầm khống chế, hoàn toàn thay hình đổi dạng thành Lý gia tài sản. Đừng xem thường này một cái dòng họ, cảnh gia không có những người khác. Lý Thiên Giật mặc dù là trong thân thể chảy cảnh gia huyết, kia cũng vô dụng, rốt cuộc hắn bên người có Lý Văn Bá. Cũng liền bởi vì nguyên nhân này, từ Lý hai nhà phiên mặt, mà cảnh gia không còn nữa tồn tại. Từ Nguyên Trạch giải thích thập phần rõ ràng, cảnh Vân Chiêu hiện tại càng là minh bạch, trách không được tất cả mọi người nói cảnh gia chặt đứt mạch. Câu này đoạn mạch cũng không phải nói cảnh Văn Nguyệt nhi tử đã chết, mà là cảnh thị nối nghiệp không người truyền thừa y thuật. Bất quá nghĩ đến y thuật cùng này cảnh họ, cảnh Vân Chiêu trong lòng tổng cảm thấy quái quái, hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Nàng trong không gian cái kia lão tổ tông kêu cảnh Hạc, có thể hay không cùng từ cảnh hai nhà có chút liên hệ. Như vậy tưởng tượng, cảnh Vân Chiêu ngược lại đứng ngồi không yên lên, nhìn kia nhắm chặt môn, cũng có chút nói không nên lời lo lắng. Cảnh tiểu thư, kỳ thật này kết quả lòng ta đã hiểu rõ. Từ Nguyên Trạch nhìn nàng đột nhiên lại nói. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, nhìn dáng vẻ ngươi đối lão gia tử hiểu biết còn không phải đặc biệt thấu triệt. Hắn người kia đối thân sơ viễn cận phân rất rõ ràng. Nếu ngươi cùng chúng ta từ gia không có bất luận cái gì quan hệ, hắn sẽ chỉ điểm ngươi, lại sẽ không toàn tâm toàn ý đem tất cả đồ vật đều giao cho ngươi. Bởi vì từ gia cũng là có quy củ, này chế dược bản lĩnh có thể truyền cho người ngoài, nhưng cũng có chút hạn chế. Nhưng ta xem ngươi nhắc tới lão gia tử phản ứng khi liền biết, hắn giao cho ngươi đồ vật không hề giữ lại. Từ Nguyên Trạch cười một chút, sở dĩ còn gọi nàng cảnh tiểu thư, đó là hắn nhìn ra tới, nha đầu này căn bản liền không kia phương diện ý tưởng. Ngươi chẳng lẽ đối với ngươi cha mẹ là ai căn bản liền không có hứng thú sao? Từ Nguyên Trạch lại nói. Cảnh Vân Chiêu bị hắn trước một câu cả kinh không phản ứng lại đây. Qua 2-3 giây mới lắc lắc đầu. Trước kia cảm thấy hứng thú quá, thậm chí thực chờ mong nhìn thấy ta chính mình thân sinh cha mẹ. Ở nàng kiếp trước biết chính mình không phải Diệp Cầm thân nữ nhi thời điểm, nàng trong lòng liền ảo tưởng quá. Nếu có một ngày cha mẹ nàng đột nhiên tìm được nàng thì tốt rồi. Mặc dù bọn họ có lẽ cũng không giàu có, Mặc dù bọn họ có lẽ đối nàng không có nhiều ít cảm tình, nhưng chỉ cần làm nàng biết chính mình cũng không phải người khác trong miệng dã loại liền hảo. Nhưng sự thật là, kia chỉ là ảo tưởng, tan biến lúc sau cũng chỉ dư lại thanh tình, thậm chí bắt đầu có chút kháng cự. Từ Nguyên Trạch tức khắc hiểu rõ, quả nhiên, nàng sợ là chịu quá không ít khổ. Hai người nhất thời không nói gì, lặng lặng chờ, thời gian này phảng phất đều động lại lên, quá đến cực kỳ thong thả, sống một giây bằng một năm đều không quá. Đường bên trong kia giám định viên ra tới thời điểm, Từ Nguyên Trạch thân thể đều có chút cứng đờ, Cảnh Vân Chiêu cũng đột nhiên có chút tim đập ra tốc. Kết quả ra tới, máu báo cáo cùng lông tóc báo cáo kết quả đều giống nhau. Có thân tử quan hệ, đối phương nhìn ra Từ Nguyên Trạch khẩn trương, trực tiếp mở miệng nói, hết chương.